Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Một cây gậy gỗ nhỏ tác dụng. Tần Đoan Vũ khôi phục cần thời gian. Một cái túi penicillin dung dịch cũng coi là bổ dịch. Cao Lê chạy tới nhìn xem những cái kia bán nhân mã. Bán nhân mã cái đồ chơi này từ thần thoại truyền thuyết đến nhân vật trò chơi bên trong chỗ nào cũng có, thậm chí còn có manh hệ bán nhân mã muội tử xuất hiện. Nhưng trước mắt này một ít gia hỏa cự xấu vô cùng, tướng mạo dữ tợn, cùng nó nói bọn hắn là bán nhân mã, chẳng bằng nói bọn hắn là khâu lại quái. Nhân thân bộ phận cùng thân ngựa bộ phận cũng không có nội tạng kết nối. Riêng phần mình là riêng phần mình độc lập cá thể, ở giữa thông qua một cái thiên nhân kỹ thuật phong cách máy móc kết cấu kết hợp với nhau. Vô luận nhân thân bộ phận còn có thân ngựa bộ phận, đều có tà dị vết tích, cứ việc người cùng mã đã tách rời. Bất quá riêng phần mình bộ phận y nguyên sống sót, còn lại 10 cái còn sống bán nhân mã đều bị đóng cùng một chỗ. Kia hai cái bất tử sĩ phụ trách trông giữ bọn hắn. Mà trước đó phụ trách nghiên cứu bất tử sĩ nghiên cứu khoa học nhỏ thư ký thì phụ trách đối với mấy cái này những người bạn mới tiến hành giải tỏa kết cấu. Có lẽ là bởi vì trước đó bị tra tấn quá mức thảm liệt. Bây giờ hai cái này bất tử sĩ đối diện với mấy cái này bán nhân mã đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Bọn hắn bận trước bận sau, dựa theo chỉ thị tiến hành các loại thao tác, nhìn tận mắt kia một đám Frankenstein trên người linh kiện bị một chút xíu khứ trừ. Vậy đơn giản chính là thị giác kỳ quan. Có thể khẳng định là trong này có bất tử sĩ kỹ thuật tại, điểm này kia hai cái bất tử sĩ đều có thể chứng minh. Nói cách khác, những này bán nhân mã người chế tạo không chỉ là có người Trung Nguyên, còn có đến từ Đông Hải trợ giúp. Tại trải qua các loại hack bỏ đi, những này nửa người dần dần khôi phục thần trí, cũng dần dần trở nên có thể giao lưu, chỉ là mất đi tà dị bộ phận. Bọn gia hỏa này nhìn qua giống như muốn chết đồng dạng, trạng thái tương đương hỏng bét. Ở đây tìm tới một cái nhìn qua tốt nhất, Cao Lê cùng hắn đơn độc nói chuyện. Lúc này, cái này nửa người sớm đã không có làm sơ như vậy cường tráng, nhìn qua có chút gầy yếu. Hắn toàn thân bị băng vải quấn đầy, nhìn qua phảng phất là cái xác ướp. Đương nhiên, băng bó bọn hắn khẳng định không phải mềm mại vải bông, mà là vải bố. Về phần bao lấy có phải là dễ chịu, vậy thì không phải là Cao Lê suy nghĩ sự tình. Có thể nói chuyện sao? Cao Lê hỏi. Người kia phát ra âm thanh, xưng hô như thế nào? Cao Lê nói, lão ngũ. Người kia nói, lão ngũ, một cái khắp nơi có thể thấy được xưng hào. Lão ngũ, các ngươi là Thuận Thiên quân đoàn người? Cao Lê hỏi. Vâng, lão ngũ đáp, cũng là phối hợp. Các ngươi cướp sạch thiên nữ các, cướp đi thiên nữ các đệ tử. Vì cái gì? Chúng ta chỉ là phụng mệnh, ta không tin, tất cả bán nhân mã bên trong, chỉ có trên người ngươi tà dị là hồn cấp tà dị. Ngươi khống chế cái khác bán nhân mã. Chuyện này, ngươi tất nhiên biết, Cao Lê nói, lão ngũ không lên tiếng nữa. Ta đoán chừng, các ngươi khả năng không sợ tra tấn, đúng không? Cao Lê nói, chúng ta sớm đã không sợ đau đớn. Lão ngũ nói, cho nên ngươi cũng không có ý định phối hợp ta, đúng không? Cao Lê nói, lão ngũ ngữ khí lạnh nhạt, không biểu hiện ra khinh miệt, cũng không biểu hiện ra kháng cự, liền phảng phất việc này không có quan hệ gì với hắn giống như. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói, liên quan tới bất tử sĩ kỹ thuật, chúng ta nghiên cứu thật lâu, phát hiện là thông qua đặc thù công pháp tê liệt cảm giác đau thần kinh, thậm chí trực tiếp giết chết cảm giác đau thần kinh. Bởi vì cái này dính đến thần kinh thao tác, cho nên bất tử sĩ mặc dù tu vi cao, nhưng là phổ biến tương đối vụng về. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, rõ ràng các ngươi trước đó đều đã biến thành ngớ ngẩn. Ta còn có thể để các ngươi khôi phục đâu. Lão Ngũ chỉ còn lại một con mắt từ băng vải trong khe hở nhìn xem Cao Lê. Ánh mắt tựa hồ có chút khẩn trương, bởi vì ta để thủy mẫu trùng kiến thần kinh của các ngươi hệ thống. Bởi vì từ trên thân các ngươi bỏ đi những cái kia hách sẽ để cho các ngươi đau chết. Cho nên ta hảo tâm đem cảm giác đau giúp các ngươi che đậy. Đương nhiên, ta đã có thể che đậy, cũng có thể tùy thời trả lại các ngươi. Tỉ như, ước chừng một nửa, thủy mẫu chế tạo tà dị trùng kiến lão ngũ hệ thần kinh. Nó trực tiếp nhận Cao Lê khống chế. Theo Cao Lê mệnh lệnh, nó có thể để cảm giác đau từ số 0 tăng lên tới gấp 100 lần, đồng thời tuyệt đối sẽ không bởi vì kịch liệt đau nhức dẫn đến túc chủ đại não sinh ra bảo hộ cơ chế mà ngất. Mãnh liệt như thế kịch liệt đau nhức sẽ cực đoan kích thích đại não, thậm chí có thể sẽ để thần kinh bị hao tổn. Bất quá, kỳ thật cũng không cần làm được loại tình trạng này. Bởi vì cảm giác đau thậm chí không cần tăng lên tới nguyên bản trình độ, lão ngũ liền đã gánh không được. Lão ngũ là đám người này đầu lĩnh. Kỳ thật hắn so phổ thông bán nhân mã trí lực hơi cao điểm. Bất quá tại bán nhân mã trạng thái phía dưới, hắn kỳ thật cũng vẻn vẹn liền cao như vậy một chút điểm mà thôi. Lão ngũ đã từng là cái nhỏ du côn đội đầu mục. Bởi vì 100 lượng bạc dụ hoặc, hắn cùng mang theo chính mình mười mấy lỗ hổng huynh đệ gia nhập Thuận Thiên quân đoàn. Lúc trước đã nói xong ăn ngon uống sướng, lại không nghĩ rằng, vừa tới nơi đó, Thuận Thiên quân đoàn người liền đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Cải tạo thành các loại bộ dáng. Thuận Thiên quân đoàn ngươi ở đâu? Cao Lê hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Chúng ta đi thời điểm bị đóng trong xe, chung quanh đều là đen, đi hơn 10 ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều trên xe, về sau biến thành bộ dạng này. Ta chỉ nhớ rõ, chúng ta ra địa phương, có 2 ngọn núi lớn, trí nhớ của ta đứt quãng, cùng lấy lại tinh thần, liền biến thành dạng này. Lão Ngũ nói, Cao Lê nhìn xem lão Ngũ nhìn xem Cao Lê. Ngươi biết không, ngươi nói không nói lời nói thật, có cái rất đơn giản phán đoán tiêu chuẩn, đó chính là trước sau nói chuyện hành động phải chăng nhất trí. Ngươi cái tên này ngay từ đầu biểu hiện ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Rất khó để ta tin tưởng ngươi là cái gì cũng không biết người. Xem ra ngươi là định dùng loại phương thức này gạt ta. Đúng không, ta không có việc gì. Đã ngươi không muốn tốt, ta liền để ngươi thoải mái thượng thiên. Tại tra tấn kỹ xảo bên trong có một loại rất hữu hiệu phương án. Đó chính là đang không ngừng mệt nhọc tra tấn bên trong. Triệt để phá hủy đối phương ý chí. Không cần trên nhục thể thống khổ. Vẻn vẹn chỉ là tinh thần tra tấn. Không có cách nào thu hoạch được nghỉ ngơi đại não sẽ tự hành tiến vào ức chế trạng thái. Dưới loại trạng thái này, người tâm bên trong phòng tuyến phi thường dễ dàng sụp đổ. Cao Lê đem lão ngũ nhét vào kia, để bất tử sĩ nhìn chằm chằm, sau đó liền rời đi. Hắn còn có chính sự muốn làm, trợ giúp Tần Tô Nghiên khôi phục ký ức. Từ khi Tần Tô Nghiên đến Lê Trang, Cao Lê kỳ thật vẫn luôn không có nhắc lên liên quan tới khôi phục nàng ký ức sự tình. Bởi vì ký ức loại sự tình này nhưng thật ra là phi thường chủ quan. Người ta chính mình cũng không cho rằng mất trí nhớ. Người cưỡng ép án lấy người ta đầu cho người ta khôi phục ký ức. Nghe vào liền không thích hợp. Hiện nay, chính Tần Tô Nghiên chủ động nhắc tới. Vậy liền dễ làm nhiều. Cao Lê không quá xác định năm đó xảy ra chuyện gì. Nghe nói năm đó Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên khi còn bé trong nhà tao ngộ tặc nhân. Tần Tô Nghiên một thân một mình đối mặt tặc nhân. Về sau tặc nhân bị đánh lui, Tần Tô Nghiên cũng không thấy tung tích. Xem nàng xuất hiện lần nữa, lại còn duy trì lấy năm đó thân hình, lại mất đi năm đó ký ức. người mất đi ký ức hoặc là bởi vì trọng đại ngoại thương, hoặc là bởi vì trọng đại tinh thần kích thích. Cao Lê cẩn thận kiểm tra qua Tần Tô Nghiên đầu, có thể thấy được một đạo thiền thiền vết thương, đoán chừng chính là loại này duyên cớ. Như vậy, muốn thế nào trợ giúp nàng đâu? Tại Cao Lê A thị giác phía dưới, Tần Tô Nghiên toàn bộ đầu đều giống như là một cái bóng đèn đồng dạng, sáng rạng người. Tại giảm xuống độ sáng sau đó, mơ hồ có thể nhìn thấy Tần Tô Nghiên tất cả kinh mạch kỳ thật đều tại trong đầu. Bởi vì quá dày đặc, lít nhà lít nhít điện lấp đầy toàn bộ đầu, cho nên mới sẽ như là bóng đèn đồng dạng chỉnh thể phát sáng. Không ngừng điều chỉnh độ sáng, thay đổi góc độ, Cao Lê rốt cục phát hiện, tại nàng đầu phía trước có một cái khu vực, có rõ ràng kinh mạch tắc nghẽn, nơi đó kinh mạch không thông, lại bởi vì bị ngoại bộ kinh mạch bao vây lấy, cho nên rất khó coi đến. Cao Lê cũng chỉ là thông qua khe hở mới nhìn rõ vấn đề xuất hiện. Như thế dày đặc kinh mạch, Cao Lê ngón tay căn bản vào không được, không có cách nào trực tiếp khơi thông, liền không có điểm những biện pháp khác sao? Tần Tô Nghiên hỏi. Biện pháp, nhưng thật ra là có, chỉ bất quá bởi vì quá đau, phải đặt vào cuối cùng phạm vi suy tính. Cao Lê nói, không cần cuối cùng cân nhắc, tới đi, ta có thể nhượng được. Tần Tô Nghiên nói, ta nói biện pháp là thông qua cho ngươi truyền công phương thức, để chân khí của ta tạc đạn tại trong kinh mạch của ngươi bạo tạc, cứng rắn thông mở kinh mạch. Đây không phải là đang nháo lấy chơi, đó là thật rất đau. Trong thân thể ngươi không có kinh mạch, tất cả kinh mạch đều tập trung ở trong đầu, ta lo lắng lúc này đem ngươi đau nhức làm hư. Cao Lê nói, không sao, có thể nhịn được. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại thật vất vả cảm nhận được huyết mạch thân tình, ta nhất định phải lập tức nhớ tới. Tần Tô Nghiên nói, kia, cho ngươi cái này. Cao Lê đưa cho Tần Tô Nghiên một cây cây gỗ. Ý của ngươi là nếu như ta nhịn không được liền đánh ngất xỉu ngươi sao? Tần Tô Nghiên hỏi, cho ngươi cắn, sợ ngươi cắn đầu lưỡi của mình. Cao Lê nói, nha, bắt đầu, đi, kẹt. Tần Tô Nghiên miệng bên trong cây gỗ bị trực tiếp cắn nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN